Chương 622, Vinh dự phần cuối gỗ cũ. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì cùng mạ tủ cả gì giả chiến đấu, mạ tủ cả gì giả cũng đã thất bại, bất quá không có quan hệ, cổ tỏ mì nẹ ấy sẽ đem hắn cứu. Trương Lương trong đầu nhanh chóng sửa sang lại tình báo, chiến đấu mới vừa hoàn thành, thế nhưng hắn vẫn không thể nghỉ ngơi. Nghệ rồ cũng bỏ qua với hắn cãi vả lạc thú, một người yên lặng nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh, bất quá, ngoài cửa sổ chỉ có không ngừng bay vút qua mặt tiền cửa hàng, phù quang lực ảnh. Cổ tỏ mì nẹ cài ấy, muốn từng bước một phản bội tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì sao. Trương Lương nghĩ tới cái này người thanh niên, khoe miệng không khỏi nhiều hơn một nụ cười, hắn đối với tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì cũng không có bao nhiêu hảo cảm, vì vậy nhạc kiến kỳ thành. Lại nói tiếp, cổ tỏ mì nẹ cày biến hóa, vẫn là dịu games một tay thúc đẩy. Giả như có cơ hội, ngược lại là phải nhìn nở một lần nở cái này là cổ tỏ mì nẹ cày nam nhân, Trương Lương ở trong lòng nghĩ. Mà đang ở Trương Lương không thấy địa phương, cổ tỏ mì nẹ cày phụ thân, đã bị lản sở cái kia mất đi lệnh chú Master giết chết ở tại trong giáo đường. Đại giới là thu được vị này thần phụ trên tay lệnh chú, vì một viên lệnh chú mà bạo khởi sát nhân. Cái này ở trong mắt người bình thường chỉ sợ là không cho khoan thứ làm ác, thế nhưng ở nơi này chút chính thống ma thuật sư đi ra trong mắt, nhưng không phải là cái gì ghê gớm sự tình. Nói thí dụ như lúc này gai nạt, chính là ôm một lần nữa sở hữu trở thành mạ sở có thể ý tưởng đi trở về, trong giáo đường chỉ để lại nhàn nhạt mùi máu tươi, đây hết thảy, cũng để cho sau lại chạy đến cổ tó mi nẹ cái khiếp sợ không thôi. Nguyên bản là bởi vì lo lắng phản bội lao sư tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì mà quấn quýt không dứt cổ tỏ mì nẹ cài ấy, lúc này đối mặt với phụ thân yên lặng chết đi dáng dấp, chỉ có thể khóc. Y gì, thân thể của ngươi thế nào ngồi ở ngồi phía sau cắt tỉa tình báo cũng không phải nhẹ nhõm như vậy sự tình, đại lượng vô dụng tin tức không ngừng đổi mới, như vậy làm sao trong đó bằng nhanh nhất tốc độ bắt được chính mình cần tin tức hữu dụng cũng là một môn học vấn. May là như vậy. Thật vất vả đi ra ngoài Trương Lương, một bên hơi dùng sức ấn cùng với chính mình cái chán, một bên không quên quan tâm y dịch vẹo. Còn có thể kiên trì. Y dịch vào trong thân thể có xạ bờ vỏ kiếm, lúc này mới có thể kiên trì nổi, thế nhưng xạ bờ một ngày cách xa, y dịch vào thân thể liền dễ dàng tan vỡ. Không được, thương thế của ngươi không có khả năng tiếp tục kiên trì. Xuống xe, ta tới lái xe, nề rô, nghĩ biện pháp, chúng ta phải tìm được xạ bờ vị trí. Trương Lương cao mày đánh giá trước mắt y dịch vẹo, tuy là y dịch vợ hết sức che đậy cùng với chính mình thần sắc có bệnh, thế nhưng ở Trương Lương cặp kia phảng phất có thể hiểu rõ hết thể đồng mâu trước, y dịch vợ cuối cùng chán nản lựa chọn buông tha. Trương Lương quả đoán thoại ngữ, cũng để cho y dịch vợ không cách nào mọc lên phản kháng tâm tình, nàng ngoan ngoãn ở trên đường phố dừng xe lại, tự tay liền chuẩn bị mở cửa xe. Xuyệt, cẩn thận. Trương Lương thấy thế, liền vội vàng đem y dịch vợ trở về một la. Lực lượng không thể kháng cự để y dịch vẹo nhịn không được chết đi phương hướng, vốn là muốn mở cửa xe động tác, nặng nề ngã vào Trương Lương trong lòng, thế nhưng Trương Lương lực đạo sử vô cùng xảo diệu. Vừa vặn đụng vào Trương Lương trong ngực y dịch và không có chịu đến tổn thương gì, chỉ là đập vào mặt nam tử khí tức để y dịch vẹo mặt cười hơi đỏ lên. Ngốc, ngươi dừng xe ở đang chạy đường xe chạy lên. Trương Lương mạo hiểm từ sau tỏa mạnh mẽ đi tới ngồi trước. Chính là vì phòng ngừa ý dịch và tùy tiện mở cửa xe đi ra ngoài, may mắn hắn đuổi kịp. May là như vậy, này nháy mắt thời gian, đã đủ để cho ý dịch véo đại não trở nên chóng mặt, nàng quả là nhanh muốn cảm giác mình quên mất lúc này là thân ở phương nào. Mà đang ở lúc này, xe phía sau đã dừng nổi lên đoàn xe thật dài, liên tiếp tiếng kèn không ngừng vang lên, làm một chiếc xe không chút do dự dừng lại ở đường xe chạy bên trên thời điểm, mọi người kinh sợ không ngớt. Ngược lại là nệ rồ hết sức tức giận, thậm chí chuẩn bị lấy ra nguyên sơ chi hỏa, bất quá may mắn nàng vẫn biết những thứ này đều là người thường, không thể sử dụng như vậy vượt qua lực lượng của người thường. Được rồi, y dịch vẹo, ngồi xong. Ở như vậy nhỏ hẹp trong không gian, Trương Lương không thể không cố hết sức đem y dịch vẹo rời chuyển đến chỗ cạnh tài xế, sau đó chính mình ngồi xuống chỗ tài xế ngồi. Kỳ thực trước mặt không gian vẫn là lớn vô cùng. Chỉ là Trương Lương vóc người mặc dù không cùng chinh phục vương cao hơn 2 mét, cùng thường nhân so sánh cũng là vô cùng cao lớn, cho nên xê dịch như vậy vẫn còn có chút khổ cực. Y dịch vẹo ngoan ngoãn gật đầu, mái tóc dài màu trắng bạc theo của nàng biên độ lung lay, hiện hiện ra vài phần khéo léo ý tứ hàm xúc, sau đó nàng liền thành thành thật thật nhìn Trương Lương thao tác. Ba canh thứ năm, ho khan, dường như số lượng từ có chút ít, tháng này cuối cùng canh một, mới đầu tháng 9 đi tới. Có lẽ có không ít bằng hữu bắt đầu soát đến trường phó bản rồi hả?